Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, võ đạo gia, máy móc binh sĩ trên đường phố, kim loại chiến đấu binh khí trắng trợn phá hoại, ngày thẩm phán muốn tới sao, chúng ta chúa cứu thế ở nơi nào, bộ quốc phòng đội bị diệt, sức mạnh của bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ một thoáng. Hết thảy radio đưa tin tất cả đều đã biến thành có quan hệ kim loại sinh vật nội dung nguy cơ bão. Phát thời điểm, vô số phóng viên liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lao tới tuyến đầu tiên. Có mấy người vì công bố chân tướng, có mấy người vì kiếm lấy danh tiếng, muốn dựa vào tai nạn bác cái đại tin tức hẹp hẹp trong ngõ tắt. Nhiếp ảnh ra đi theo phóng viên phía sau, ngó giáo giác địa nhìn xung quanh trên đường cái tình hình con đường bị toàn bộ cắt đứt. Lượng lớn phi hành ô tô ngã vào ven đường. Vô số cửa hàng dân cư bị ngọn lửa vây quanh. Thất kinh đám người ở trên đường lớn lao nhanh. Nữ nhân rít gào như châm chùy giống như đâm hồn phách người bầu trời phảng phất lập tức âm trầm. Ăn mặc bao mông quần nữ phóng viên nhất thời cảm thấy có chút lạnh. Nàng hoài nghi mình quá sốt sắng. Liên tục hít sâu. Điều chỉnh hồi lâu. Mới run rẩy địa giơ lên microphone, chúng ta hiện tại chính, nàng xoay người lại đối mặt nhiếp ảnh. Ra, tận lực duy trì chính mình âm thanh vững vàng nhưng là xoay người nói rồi không tới một câu nói. Nàng bắt đầu rít gào lên, kim loại quái vật ngay ở nhiếp ảnh ra phía sau. Chúng nó nhìn chằm chằm người sống, nhiệt lượng phản ứng nhiễu có điều chúng nó tham chắc khi nữ phóng viên sợ đến chân đều mềm nhũn. Lập tức tọa ngã xuống đất, nhắm hai mắt lại bỗng, một luồng ấm áp mà có chứa mùi tanh chất lỏng tiên đến trên mặt của nàng. Dọc theo khóe miệng chậm rãi lướt xuống, nàng đã không gọi ra thanh đến, liên tiếp địa miệng lớn thở dốc nhiếp ảnh ra bị đâm thủng thân thể. Mềm nhũn địa ngã xuống, trước tivi trực tiếp hình ảnh nhất thời nghiêng, tiện đà đã biến thành hoa tuyết đừng không muốn, nàng gấp gáp địa thở bên trong đứt. Quãng địa phát sinh nhẹ nhàng chống cự thanh, như là từ trong cổ họng biệt đi ra, mang theo khàn khàn khóc nức nở kim loại quái vật cũng không có bất kỳ bị đánh động dấu hiệu. Cao cao giơ tay lên cánh tay, màu xanh lam trong thân thể đâm ra màu đen mũi khoan. Xoay tròn đâm hướng về nữ phóng viên ầm, to lớn vang vọng ở trong ngõ tắt truyền ra, mặt đất bị sâu sắc chọc vào một cái động. Kim loại sinh vật độc nhãn nhưng lấp lóe không ngừng. Nó giải toán trình tự nói cho nó biết. Đòn đánh này thất bại trên trời. Krillin ôm nữ phóng viên. Gò má hơi đỏ lên. Ha ha, đừng sợ. Không sao rồi, nghe được nhân loại âm thanh. Nữ phóng viên bỗng nhiên mở mắt ra. Phát hiện mình bị người ôm bay trên không trung. Nàng dọa lại phải kêu to. Đem Krillin ôm càng chặt hơn, ha ha. Thật là có chút thật không tiện đây, ngốc cười gì vậy? Ofuna đột nhiên ra hiện tại bên cạnh hắn. Một đạo sóng khí công chạy như bay. Đem trong ngõ tắt kim loại sinh vật kích diệt nàng nhìn thấy Krillin ôm một cái vóc người đẹp. Đẽ mỹ nữ, sắc mặt đột nhiên biến. Thuận thế đẩy một cái Krillin. Cả giận nói, người không thấy nơi đó kẻ địch sao? Ta ở cứu người a. Hừm, Ofuna không để ý tới Krillin, trực tiếp bay khỏi, trong miệng còn vẫn lẩm bẩm, háo sắc tiểu chú lùn. Krillin nhìn đi xa Ofuna, có chút sững sờ trừ bọn họ ra nơi này thành thị gặp phải phá hoại. Trên địa cầu cái khác thành thị cũng bị kim loại sinh vật càn quét. Bị tập kích đám người bắt đầu rồi lưu vong. Đột nhiên xuất hiện tai nạn lại như trong phim ảnh người ngoài hành tinh tập kích địa cầu như thế. Đáng sợ mọi người tranh nhau chen lấn địa thoát đi gặp tai họa khu. Rít gào cùng gào thét quả thực muốn chọc tan bầu trời những kim loại này sinh vật quét ngang đường. Phố, đạn pháo thường thường bắn trúng cao to kiến trúc. Sụp đổ cao lầu tùy ý có thể thấy được. Chỉnh khu vực bị bụi mù bao phủ ăn mặc Âu phục người đàn ông trung niên môn ôm chính mình trọng yếu. Vật hoang mang hoảng loạn địa thoát đi nhà lớn. Dùng ngốc tư thái chạy trốn bọn họ thật vất vả chạy ra tầng trệt. Ở mặt đường lao nhanh, vừa lao ra không xa. Không nghĩ tới trước mặt tình cờ gặp kim loại quái vật mạnh mẽ sắt thép thân thể so với một tầng. lầu cao hơn nữa. Mấy người bọn họ ở loại quái vật này trước mặt quá mức nhỏ bé, xã trưởng. Làm sao bây giờ? Chúng ta chia nhau chạy đi. Vào lúc này liền xem ai mạng lớn, bọn họ ở loại này nguy cơ trước mặt chỉ có đánh cuộc một keo vận. Mệnh, có thể sống sót, có thể bị nổ chết. Nhưng là không thử một lần vĩnh còn lâu mới có được sống sót khả năng tới liền ở tại bọn hắn chuẩn. Bị lao nhanh thời điểm. Kim loại quái vật phun ra một cái hỏa xà. Viên đạn liên tục xạ kích kéo dài ở trên mặt đất. Lít nhà lít nhít như giọt mưa giống như đập xuống về phía trước đẩy mạnh muốn xong đời rồi. Thời khắc cuối cùng, mấy người chạy trốn tốc độ đã chạy không thoát hỏa xà phạm vi bao trùm quy phái khí công. Từ đằng xa vọt tới một đạo sóng khí công thiểm đến trước mắt mọi người sáng ngời. Phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên long lanh. Hùng vĩ năng lượng nhấn chìm hết thảy lửa đạn. Liên đới kim loại quái vật đồng thời bị oanh tạc đến báo hỏng mấy người kinh ngạc địa quay đầu đi. Trông thấy đứng góc đường phế tích trước lão gia gia. Đó là một cái ăn mặc võ đạo phục lão nhân. Vóc người tuy không cao lớn. Thế nhưng trong mắt lộ ra hết sạch. Lấp lánh có thần, cẩn thận. Đột nhiên sau lưng lại truyền tới một âm thanh. Đó là một mọc ra ba con mắt đầu trọc. Bắp thịt cả người to lớn. Vẫy tay một cái một đạo chùm sáng màu trắng xuyên thấu không khí bắn thẳng đến lão nhân sau lưng. Trong nháy mắt đem ý muốn công kích mặt khác một con kim loại sinh vật nổ bạo, hô hố hoác. Nhờ có ngươi, tiên xin han, vũ thiên sư phụ cũng không giảm năm đó a. Lần này không nghĩ tới còn muốn ngài động thủ, ngược lại ta cũng không có chuyện làm. Tùng tùng gân cốt, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Từng người chay như bay đến những chỗ khác. Mấy người một mặt khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ này. Người nhìn thấy không? Bọn họ sẽ phát sinh laser không? Đó là khí công. Khí công. Xã trưởng lớn tiếng kêu lên. Ta nhớ cho bọn họ. Trước đây đệ nhất thiên hạ võ đạo trong đại hội Trình Long lão tiên sinh. Còn có đã từng quán quân tiên Xin Han. Bọn họ đến cứu vớt địa cầu. Xã trưởng âm thanh hống đến người bên ngoài sợ hết hồn. Thậm chí có người nhìn thấy hắn khóe mắt nước mắt Châu Yamcha cùng Krillin ăn mặc quy tiên lưu đạo. Phục bị người nhận ra được. Son Goku cũng không ngoại lệ. Tuy rằng trải qua Piccolo Đại Ma Vương sự kiện sau đệ nhất thiên hạ võ đạo hội không có một lần nữa. Tổ chức, nhưng cái này võ đạo đại hội đã từng rộng rãi làm người biết đặc sắc nhất mấy giới làm cho người ta. Ấn tượng khó mà phai mờ được rất nhiều người già rồi. Trước đây mang theo một bầu máu nóng đến xem võ đạo đại hội người trẻ tuổi. Hiện tại đều có hài tử. Đang làm việc cùng gia đình bận bịu. Liền nghỉ ngơi đều đánh không ra thời gian trước đây lôi kéo hài tử tay đến xem võ đạo đại hội người. Hiện tại cũng đã bắt đầu hói đầu. Bọn họ ở văn phòng đưa lại eo. Cân nhắc đổi dùng nhãn hiệu gì nước gội đầu gần 10 năm trôi qua cũng lại không thấy võ đạo đại hội tổ chức. Nhưng ở địa cầu nguy cơ thời điểm, bọn họ nhìn thấy những thân ảnh kia, lập tức liền nhớ lên còn có cái kia đầu trọc. Ta cũng nhớ tới hắn. Không sai, các võ đạo gia rơi vào hoảng sợ bên trong đám người đột nhiên nhìn thấy hy vọng bóng người. Cái kia từng cái anh dũng võ đạo gia đứng trước mặt bọn họ. Cứu vớt thế giới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.